Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, thiết kế. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng được rồi. Sự việc phải vậy dạng tới. Bất quá có Olivia an bài. Sự việc cũng quả thật bị cắt tỉa gọn gàng ngăn nắp. Đầu tiên là cho Christina gọi điện thoại, nói cho nàng. Khảo cổ đội những cái kia hóa thạch không thể trở đi. Phải nghiên cứu mà nói. Cũng chỉ có thể ngay khi nghiên cứu. Hơn nữa mình cũng cho trấn nhỏ người thủ vệ Jamal Aziz gọi điện thoại. Dặn dò hắn chuyện này không thể nhả. Biết được đến Jamal Aziz bảo đảm. Trần Phàm lúc này mới yên tâm. Trần Phàm cũng không phải là phải bảo vệ cái gì Algeri văn vật cái gì. Cái này cùng hắn không có quan hệ. Mà là sợ những thứ này hóa thạch cuối cùng xuất hiện ở công chúng trước mặt sau đó. Sẽ đưa tới mọi người đối với viễn cổ những thứ này kỳ dị sinh vật nghiên cứu nhiệt chiều. Từ đó phát hiện một ít đỏ không giống tầm thường. Đó chính là cùng vẫn thạch năng lượng có liên quan sự việc tới. Sau đó chính là chuẩn bị đi mình trong trang viên xem. Dĩ nhiên trước cùng nhà thiết kế hẹn trước. Cho đến bây giờ. Trần Phàm cũng không biết mình trang viên nhà thiết kế là ai. Cả ngày không biết đang làm gì. Bởi vì làm cho này cái có Melissa phụ trách sau đó. Hắn cũng có chút lười biếng dậy rồi. Có một số việc, mình có thể bỏ rơi làm hất tay trưởng quỹ liền làm hất tay trưởng quỹ. Nhưng là có một số việc mất tích là đầy không hết. Hẹn xong thời gian sau đó. Trần Phàm liền dự định đi gặp cái đó nhà thiết kế hơn nữa cùng hắn cùng đi xem mình trang viện. Bây giờ độ tiến triển. Sắp trước khi lên đường. Olivia hướng về phía Trần Phàm nói. Vốn là không muốn bây giờ nói. Nhưng là ta trước hay là nói cho ngươi. Có người hướng ngươi hẹn trước. Trần Phàm nhìn Olivia một cái. Cười nói. Muốn ta hẹn trước người thì có nhiều. Bao gồm bệnh nhân. Nhưng là cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện thấy ta. Ta bận rộn như vậy. Ta là nổi danh phú ông đâu. Hẳn là mỗi ngày đều đầy cũng loạn chuyển người. Người có tiền đều giống như ngươi như vậy bận rộn. Còn làm người có tiền làm gì? Olivia không nhịn được cười. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nháy mắt. Mang bắt hiệp mùi vị nói. Là phụ nữ. Hơn nữa còn là rất cô gái xinh đẹp. Ách. Ta suy nghĩ một chút, hình như là gọi là Olivia gian người phụ nữ, là một, người muốn gặp nàng sao? Nếu quả là như vậy 3 ngày sau, nàng sẽ ở vào San Francisco lấy bại trấn Mendocino, rất tốt nho trồng trọt địa khu. Trần Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là đi một chuyến tương đối khá, liền gật đầu nói, được rồi, an bài một chút, cho nàng gọi điện thoại. Sau đó hẹn xong thời gian và địa điểm, chúng ta cùng đi. Đúng rồi, ngươi từ giờ trở đi phải thói quen với cùng ta chung một chỗ. Không thể lái xe, mà là ngồi ở ta bên người, hoặc là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cái này ngươi tự lựa chọn, là bởi vì là cái đó to con. Olivia nhìn cửa một chút đứng thiết tháp vậy Monit cười nói. Ta đã sớm biết ngươi có cái như vậy tài xế. Từ ta đi vào ta liền thấy hắn. Người nơi này thật đúng là người nào cũng có thể tìm được. Được rồi, ta ngồi phía sau, cùng ngươi cùng nhau, thuận lợi tùy thời hướng ngươi báo cáo công tác. Vì vậy hai người lên đường. Monit lái xe, lên xe lúc này còn lên tiếng hướng về phía Olivia cười. Olivia hướng về phía hắn đưa tay ra cười nói. Olivia McConaughey, người có thể kêu ta Olivia. Bởi vì là sau này chúng ta liền là chân phục vụ. Hy vọng chúng ta bây giờ có thể hợp tác vui vẻ. Monit người khổng lồ giống vậy tay cùng Olivia cầm chung một chỗ. Tỷ lệ vô cùng không cân đối. Nhưng là hai người coi như là biết. Vì vậy cũng không nói nhảm. Lên xe liền đi. Dựa theo Olivia chỉ huy đường đi. Hướng Los Angeles thành phố lên đường. Ở trên xe. Olivia hướng Trần Phàm giới thiệu nhà thiết kế, là một gọi là Ramon Claret hơn 30 tuổi người đàn ông. Sinh ra ở Seattle, hắn là một rất cố chấp người, giống như là tất cả Tây Bộ người đặc điểm vậy. Bất quá, Hắn ở thiết kế kiến trúc cùng trang sức phương diện là Los Angeles nhân tài khó được. Gồm có phi phàm tài hoa. Có người nói hắn là thiên tài. Dĩ nhiên, ta cũng là nghe người khác nói. Ta ghi chép hắn tài liệu cặn kẽ. Ngươi cần nhìn một chút sao? Olivia vừa nói, đem một cái cặp tài liệu đưa tới. Trần Phàm lười đi đón. Lắc đầu nói, không, ta không muốn xem lý lịch của hắn. Ta chỉ muốn xem ta trang viện. Nếu như không phù hợp ta tưởng tượng, hắn chính là tốt nhất toàn thế giới nhà thiết kế. Ta cũng biết đem hắn đuổi. Cho nên, phải nói cố chấp, ta khẳng định so với hắn mạnh hơn. Nói xong nhìn xem Olivia, hướng về phía nàng làm một mặt quỷ. Động tác này chọc cho Olivia cười lên. Cảm giác Trần Phàm cùng trước kia có chút bất đồng. Trước kia Trần Phàm nhìn như mặc dù cũng giống như nhau buông tuông, nhưng là có dũng khí không dám rất đặc biệt cảm giác thân cận. Có dũng khí không giải thích được để cho người ngưỡng mộ cao độ. Mặc dù cũng là thân thiết, nhưng là không có như bây giờ tự nhiên. Cho ví dụ tới nói đi, trước kia Olivia cũng cảm giác là trưởng bối vậy. Mặc dù thân cận, nhưng là nhưng thủy chung có chút khoảng cách. Nhưng là hôm nay Trần Phàm, giống như là ngươi vốn là hẳn có bạn cũ vậy. Tự nhiên có thể cùng ngươi dung nhập vào chung một chỗ. Để cho ngươi có thể không cần có thể giả bộ mặt mày vui vẻ đi nghênh hợp hắn. Mà là thấy hắn liền rất tự nhiên cười lên. Dĩ nhiên nàng biết đây cũng là Trần Phàm cảnh giới tu vi lại cao duyên cớ. Trừ đi còn sót ý điều khác dấu vết sau đó. Chính là cái loại đó hồn nhiên sẵn có hình tượng. Loại cảnh giới này tu vi để cho Olivia rất là hâm mộ. Bất quá nàng bây giờ cũng biết tu đạo chỗ tốt. Tối thiểu nàng cảm giác được mình bên trong thân thể miễn cưỡng không ngừng nội tức không ngừng. Tuần hoàn, chỉ cần nội tức không dứt, sinh mạng cũng không chỉ. Nói cách khác, rất nhiều người cũng hướng tới trường sanh bất lão mong đợi có thể sẽ ở nàng trên người trở thành. Sự thực, có người đem trường sanh bất lão coi là lời nguyền rủa. Nhưng là mỗi người nhưng ở đối mặt sinh mạng chung kết lúc này nhưng lại hết sức khát vọng sinh mạng. Khát vọng mình có thể tiếp tục còn sống. Cái này chính là sinh mạng ý nghĩa cùng cám dỗ. Không có người có thể cự tuyệt như vậy cám dỗ. Cho nên đây cũng là Olivia động lực một trong. Ở trên xe cho Trần Phàm giới thiệu người này đâu tài liệu. Bao gồm tấm ảnh đợi một chút. Trần Phàm nhìn xem, ghi nhớ người này đây. Cùng đến nơi, Trần Phàm xuống xe, là dừng ở một nhà cao ốc cửa. Trần Phàm đang muốn đi lên, liền thấy cao ốc dưới bậc thang đi xuống một người. Hơn 30 tuổi, xem mặt cũng biết là cái đó nhà vẽ kiểu. Vì vậy liền nghênh đón. Claret tiên sinh, Trần Phàm cầm tay hắn liền thăm hỏi sức khỏe. Gặp hắn gật đầu, liền mỉm cười. Thật cao hứng có thể thấy được ngươi. Ta là lần đầu tiên thấy ngươi người thật. Claret cũng cười nói, nghe nói ngươi bề bộn nhiều việc, cho nên vẫn không có thấy. Nhưng là ta đem thiết kế cũng truyền tới qua ngươi trụ sở chính. Melissa nữ sĩ cũng là công nhận, cho nên chúng ta còn không bằng trực tiếp đi trang viện bên kia xem. Như thế nào? Trần Phàm trong lòng liền không nhịn được than khổ. Tên này quả nhiên là một làm bộ như phái người. Ngươi phải đi trang viện nói sớm mà. Để cho ta trông mong chạy tới. Cuối cùng vẫn là phải lượn quanh một ít đường. Olivia tựa hồ cũng tỉnh cọ sát Trần Phàm khó chịu. Liền cầm tay hắn. Hướng về phía hắn nháy mắt. Đầy ý là nói. Thấy chưa? Tây bộ người cố chấp cùng cao cấp nhà vẽ kiểu kiêu ngạo. Cái này thật đúng là không thể oán Claret. Rất nhiều có rất cao thành tựu nghệ thuật gia hoặc là nhà thiết kế cái gì. Bọn họ luôn là trên người mang một loại kiêu ngạo. Đặc biệt là những người này tương đối còn lúc còn trẻ. Đều có loại tài hoa bộc lộ cầm mới ngạo vật tâm tính. Cho nên Claret như vậy biểu hiện coi như là không tệ. Dẫu sao hắn đối mặt là tay trắng dựng nghiệp. Trong thời gian ngắn ngủi liền nhanh chóng tích lũy tài sản trở thành nhà giàu cao cấp người. Bàn về tuổi tác cũng so mình trẻ tuổi. Cho nên hắn thật sự là không có gì kiêu ngạo có thể nói. Nhưng là lâu dài làm thành thói quen cùng tính cách. Để cho hắn nói chuyện làm việc đều có chút tùy ý. Nghệ thuật gia tùy ý. Vì vậy liền cùng đi trang viện đi. Claret tiên sinh có xe mình cùng tài xế, cũng chưa có cùng chân phàm cùng nhau. Có lẽ là cảm nhận được chân phàm khó chịu. Monit đem xe lái rất nhanh, nhưng là lại để cho người rất thoải mái. Chính là cái loại đó mặc dù nhanh, nhưng là không có chút nào lắc lư cảm giác cái loại đó. Hắn thật đúng là một thông minh cao thủ. Biết dùng khoảng cách cùng tốc độ để cho Claret biết. Chân phàm đối với hắn thái độ rất không hài lòng. Hoặc giả là bởi vì là nghệ thuật gia nhạy cảm. Claret nhìn nhanh chóng biến mất ở trên đường chân phàm xe hơi. Như có điều suy nghĩ. Dọc theo đường đi cũng không thế nào nói chuyện. Cho đến chân phàm trang viện. Hắn thấy chân phàm xe dừng ở trong trang viên mặt bãi đậu xe. Nhưng là hắn không có xuống xe. Thật giống như đang chờ ai. Mặc dù Claret rất kiêu ngạo. Nhưng là đang so hắn người trước mặt càng trâu bò. Hắn lần đầu tiên có một loại cảm giác bị thất bại. Chân phàm trang viện là kiệt tác của hắn. Hắn muốn công việc này tới kiếm tiền. Cũng để biểu hiện mình. Cho nên hắn ở chiếm một chút sau đó. Liền lập tức hướng chân phàm xe đi tới. Sau đó rất cung kính mở ra xe hơi cửa sau. Hướng về phía chân phàm cười nói. Tiên sinh chân, đặc biệt xin lỗi. Nếu như ngài nguyện ý, ta mang ngài tới thăm một chút ngài trang viện. Melissa liền ngồi ở đằng sau hé miệng cười. Cái này kiêu ngạo nhà thiết kế rốt cuộc ăn hết. Nàng rất vui vẻ, nhớ tới bắt đầu cùng hắn liên lạc thời điểm cái loại đó kiêu ngạo. Nàng cảm thấy thời điểm thích hợp sát hắn oai phong là đặc biệt có cần phải. Nếu không chuyện về sau liền không có cách nào nói. Nàng đối với chân phàm ngày hôm nay bày phổ vô cùng hài lòng. Dĩ nhiên, ta rất muốn nhìn ta một chút nhà rốt cuộc là như thế nào đẹp. Có phải hay không cùng tim ta ý? Chân phàm vừa nói liền đi xuống. Olivia đã xuống xe. Nàng vòng nửa vòng cùng chân phàm đứng chung một chỗ. Mà Claret tiên sinh liền bắt đầu mang chân phàm tới đi thăm hắn trang viện. Monit đối với cái này không có hứng thú. Hắn thích xe, cho nên liền đợi ở trong xe không có cùng đi ra ngoài. Đại, lớn vô cùng, thật là chân phàm ấn tượng đầu tiên. Loại này cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng nơi này nhà cửa rất nhiều, nhưng là cho người cảm giác quả thật một loại rất bát ngát mùi vị. Cũng không phải là như vậy gấp gáp cùng câu nệ. Rất phù hợp tự nhiên chi đạo. Tên này quả nhiên có chút bản lãnh. Chân phàm gật đầu một cái. Đối với người này thái độ lại khá hơn một chút. Trang viên chủ đề kiến trúc là tương đối hiện đại hóa kiến trúc dạng thức. Giống như là một mực dương cánh ưng. Mà những cái kia tán lạc ở bốn phía nhà cửa. Mang đông phương cổ điển hơi thở. Nhưng lại có thể rất tốt dung hợp kiến trúc hiện đại đặc điểm. Vườn hoa là hành lang cùng cái ao. Mà ở cuối hành lang uốn khúc nhưng lại có thể thấy Trung Quốc cổ đại cái loại đó bình phong vậy hòn. Non bộ, chuyển qua hòn non bộ, chính là mang Tây phương phong cách cổ điển cách, lại dung hợp Đông phương đặc sắc kiến trúc. Nói thật ra, chân phàm thật sự là quá hài lòng. Hắn đối với Claret thái độ cũng tốt. Claret rất đắc ý, nhưng là hắn vẫn là nhịn được, không dám biểu lộ ở trên mặt. Nhưng là loại cảm giác này quả thật rất tối thoải mái. Cho nên mặt hắn ở trên vẫn luôn treo nụ cười. Để cho một bên Olivia cũng không khỏi lắc đầu mà cười. Đối với Claret như vậy tâm tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan-vo-csi-gạch-nối-ton-chương1506 Lana hành lang triển lãm tranh Converter Dung Kiều. Cầu phiếu bây giờ trang viện trên căn bản đã đến gần làm xong. Chân phàm rất hài lòng bây giờ trang viên kiến trúc phong cách. Trung Tây hợp bích, còn có chỗ độc đáo. Hơn nữa chân phàm dặn dò mấy cái mấu chốt phong thủy phương vị cũng dựa theo chân phàm ý lưu giống. Cây lớn, đây là đăng ban đầu thiết kế ban đầu. Chân phàm liền nói ra, điểm này là nhất định không có thể thay đổi. Chân phàm chú trọng nhấn mạnh, cho nên chân phàm rất hài lòng. Loại này bố trí phong thủy, so bây giờ ở cái đó biệt thự càng thêm lớn khí. Càng có thể uẩn xúc thiên địa linh khí. Bây giờ còn không nhìn thấy gì. Chỉ cần cùng toàn bộ làm xong. Rời lúc tiến vào.

Nếu như không có ngươi dẫn ta tới Los Angeles mà nói, ta không thể nào có như vậy thành tựu cùng cơ hội. Ngươi có thể còn không biết sao? Ta đã từ Chicago nghệ thuật trường học Los Angeles phân giáo tốt nghiệp. Hơn nữa ta dự định đi học tiếp tục. Hơn nữa còn là đi Chicago nghệ thuật trường học trung tâm. Ta vì thế còn toàn đủ tiền. Trần Phàm vừa nghe, không kiềm được gật đầu cười nói. Ta vốn là còn chút áy náy. Nhưng là nghe ngươi như thế nói. Ta quả nhiên tốt quá nhiều. Ngươi không phải là vì để cho ta cao hứng điểm nói như vậy chứ? Ha ha, ngươi thật đúng là đủ khôi hài. Một bên ngồi Tia liền cười lớn. Ta vốn là còn điểm câu oán hận. Nhưng là Lana mình đều như vậy xem. Ta còn có thể nói gì? Ngươi ngược lại là nhớ lời hứa của ngươi. Đem Lana mang tới nơi này. Cũng cho nàng cơ hội. Nhưng là nàng dù sao cũng là một thân một mình lên đường. Chấm ngoặc kép, ta biết. Cho nên, thật xin lỗi. Trần Phàm giang tay ra. Hướng về phía nàng không thể làm gì cười một tiếng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi phải nói ta là người có tiền gì. Không thèm để ý các ngươi cái gì. Ta tuyệt đối không thừa nhận. Ta chẳng qua là trong chốc lát không có nghĩ đứng lên mà thôi. Thật, đừng cười. Ta chính là như vậy. Nhưng là Lana cùng Tia vẫn là không nhịn được cười. Sau đó Tia liền đứng lên. Đi tới. Đỉnh Đạc vỗ một cái chân Phàm bả vai cười nói. Chúng ta vốn là không có trách ý ngươi. Thật ra thì Lana một mực còn đối với ngươi cảm kích trong lòng. Mặc dù ngươi không có tự mình ra mặt, nhưng là ngươi trợ lý tiểu thư Melissa nhưng mà đối với Lana thật chiếu cố. Lại là mở hành lang triển lãm tranh, lại là cho nàng công tác, lại là đề cử nàng đi học. Còn có thể làm gì? Chuyện tốt như vậy, ai có thể như thế đi giúp chúng ta? Thật, ta trước còn đối với ngươi thái độ không phải rất tốt. Nên nói xin lỗi hẳn là ta đi. Mặc dù nói là phải nói xin lỗi. Nhưng là cô gái này không chút nào phải nói xin lỗi ý. Cái này cũng hợp tính nàng. Trần Phàm ngược lại là không ngại. Lần nữa trò chuyện lúc thức dậy. Cũng biết lần này Lana sở dĩ phải đem hành lang triển lãm tranh lần nữa đóng trả lại. Là bởi vì là nàng phải đi Chicago nghệ thuật trường học trung tâm đi học đi. Không có ở đây lại tới theo xem. Tiền đủ chưa? Ta ở Chicago cũng mở phân điếm. Người có thể đi bên kia vừa làm việc bên đi học. Trần Phàm biết nếu như trực tiếp dùng tiền để tài trợ nàng mà nói, nàng nhất định là sẽ không tiếp nhận. Cho nên dùng loại tương đối phương thức uyển chuyển. Nói cho cùng, hắn vẫn đủ thích cô bé này. Loại này thích không phải tình yêu nam nữ, mà là cái loại đó đối với như vậy cố chấp với theo đuổi lý tưởng mình chút nào vô tạp niệm cô gái. Khâm phục. Cho nên hắn muốn là nàng làm chút mà cái gì? Không cần, chính ta toàn một ít tiền, đủ học phí, hơn nữa, ta còn có thể đi làm. Không quá ta muốn mình đi tìm việc làm. Người biết, ta không thể mỗi lần cũng dựa vào ngươi. Lana uyển chuyển cự tuyệt, nàng biết mình thiếu Trần Phàm quá nhiều nhân tình, không thể lại thiếu đi xuống. Trước kia là mình không quá rõ đối nhân xử thế. Nhưng là trải qua ở trong thành phố lớn giữa người và người qua lại cùng tẩy rửa. Tổng sẽ hiểu một ít chuyện tình. Được rồi, ta biết. Trần Phàm hiểu nàng ý. Hắn rất đặc biệt đau lòng như vậy cô nương. Các nàng kiên cường. Các nàng độc lập. Các nàng có mình lý tưởng cùng theo đuổi. Hơn nữa loại này lý tưởng cùng theo đuổi lại còn cùng tiền bạc địa vị không liên quan. Chỉ quan hệ đến với mình nghệ thuật. Cho nên Trần Phàm cũng đặc biệt tôn trọng các nàng, cưỡng ép dành cho các nàng, còn không bằng khích lệ các nàng mình đi vì mình lý tưởng đi phấn đấu tới tốt hơn. Được rồi, bây giờ là thế đấy đi. Một bên Tia có chút không chịu được tính tình, nàng hướng về phía Trần Phàm nói, chúng ta phải ngày hôm nay hoàn thành giao tiếp, chúng ta còn phải chuẩn bị một ít thứ. Lần này, ta đi theo nàng cùng đi. Bất quá. Tiên sinh Trần, nếu như ngươi muốn phải giúp nàng mà nói, cũng không phải là không có cơ hội à. Trần Phàm sững sốt một chút, liền nói, ta đương nhiên muốn trợ giúp nàng. Nhưng là ngươi biết, nàng bây giờ căn bản cũng không cần bất kỳ trợ giúp. Được rồi, đừng nhìn như vậy ta. Người rốt cuộc muốn ta như thế nào trợ giúp nàng? Trần Phàm nhìn cô gái này liền hướng về phía mình trợn mắt. Không kiềm được lắc đầu mà cười. Cô gái này thật đúng là thẳng thắn đáng yêu. Người có thể để cho ta đi ngươi bên trong cửa hàng làm nhân viên tiệm à? Nghe nói ngươi bên trong cửa hàng người làm đãi ngộ rất tốt. Như vậy, ta có tiền. Tự nhiên Lana liền có tiền à? Nếu không ngươi suy tính một chút. Nói xong ở Trần Phàm trước mặt bày một cái rất chống nạnh tư thế. Hướng về phía Trần Phàm bay ánh mắt quyến rũ. Trần Phàm không nói. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái nói. Phải, phải. Người trước huấn luyện. Ở bên kia. Nếu như có thể. Thì sẽ đi làm. Dĩ nhiên. Đúng như ngươi theo như lời. Đây là một phần tiền lương tương đối cao công tác. Ngươi phải thật tốt chắc chắn. Sẽ không bởi vì là ngươi là Lana bạn còn đối với ngươi có đặc thù chiếu cố. Dĩ nhiên, ta là ai? Ta năng lực sinh tồn giống như là con chuột. Tùy tiện nơi nào cũng có thể sống sót. Nàng cười hì hì nhìn Trần Phàm. Một bộ âm mưu được như ý dáng vẻ. Còn dương dương đắc ý dẫy dụa mình to mập cái mông. Nhìn Trần Phàm rất khôi hài. Cô gái này quả nhiên một chút cũng không có thay đổi. Được rồi. Chúng ta bắt đầu làm thủ tục bàn giao đi. Lana đứng lên. Mở ra máy vi tính. Sau đó lại lấy ra một ít văn kiện kẹp. Chuẩn bị cùng Trần Phàm kiểm tra. Cái này hành lang triển lãm tranh phỏng đoán nếu như không phải là hàng năm cũng còn có báo biểu. Giao cho Melissa. Phỏng đoán nàng bây giờ đều quên. Hoàn toàn chính là Lana một người đang quản lý. Dù sao lời cũng không cao. Có cũng được không có cũng được. Hơn nữa Melissa một mực lấy làm cho này là Trần Phàm là Lana người đặc biệt chuẩn bị một cái hành. Lang triển lãm tranh. Thậm chí ở thời điểm bắt đầu. Cũng không có nhét vào đến kế toán hạch coi là bên trong. Cho đến Lana liên lạc nàng. Hướng nàng giao phó chướng vụ. Trần Phàm bỗng nhiên liền đè tay của nàng xuống nói. Cái chìa khóa giao ra làm cho. Khác, cùng ta sau này hãy nói đi. Ta tin tưởng ngươi. Cho nên, chúng ta bây giờ hẳn là đi ăn một bữa giả đám cơm. Sau đó mong đợi ngươi học thành lúc này lại ở chỗ này cử hành một lần triển lãm tranh. Để cho ta cái này hành lang triển lãm tranh cũng tốt dính thơm lây. Cái này, không lớn hợp quy củ đi. Lana giật mình nhìn Trần Phàm. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Trần Phàm sẽ như vậy đối với nàng yên tâm. Trong lòng có chút lo lắng nói. Cái này không đại hợp quy củ. Ta phải tự tay hướng ngươi giao phó hết thảy các thứ này. Chấm ngoặc kép, dẫu sao kế toán cùng phương diện quản lý đồ. Cũng là rất trọng yếu. Nếu như liền kế toán quản lý đi lên nói. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải đi một cái quá trình. Nhưng là, sẽ tin bổ nhiệm mà nói. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi quá trình này. Trần Phàm hướng về phía Lana rất chân thành. Nói. Ta rất kính trọng khế ước tinh thần. Nhưng là ta càng kính trọng loại này giữa người và người tín nhiệm. Ta tín nhiệm ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Tính. Chớ để ý. Chúng ta đi thôi. Vừa nói không cho giải thích. Liền đi thẳng ra khỏi cái này tương đối tiểu nhân phòng làm việc. Lana bất đắc dĩ hướng về phía Tia cười khổ. Tia thì tùy tiện đi theo Trần Phàm liền ra cửa. Còn vừa đắc ý hướng về phía Lana chớp mắt. Sau đó cùng Lana cũng sau khi ra ngoài, liền cố ý cùng Trần Phàm giữ vững khoảng cách, nhỏ giọng nói chuyện, ta dám cam đoan, Lana, người đàn ông này nhất định là muốn cùng ngươi lên giường. Ta thấy nam nhiều người, bọn họ cũng không ngoài như vậy, làm bộ như rất rộng rãi dáng vẻ, rất tín nhiệm dáng vẻ, thật giống như cái gì cũng không thèm để ý chút nào. Chỉ quan tâm ngươi vậy. Như vậy tới tranh thủ phụ nữ tín nhiệm cùng cảm kích. Ta cảm giác hắn bây giờ liền có chút như vậy. Không thể nào. Lana mặc dù trở nên lập gia đình thành thục một chút. Nhưng là rốt cuộc là một đơn thuần cô nương. Không kiềm được trợn mắt hốc mồm nói. Tiên sinh chân hẳn không phải người như vậy. Hắn là đáng giá chúng ta tín nhiệm. Tia, không nên dùng ngươi một bộ kia tới xem người đàn ông. Người đã gặp đều là chút gì người đàn ông. Người cũng không phải không biết. Bản chất của nam nhân đều là giống nhau. Nguyên nhân chính là ta thấy người đàn ông nhiều. Cho nên cũng biết bọn họ mục tiêu chính là một cái. Đem người phụ nữ làm lên giường lúc này mới coi xong. Tia hừ hừ nói. Vốn là ta còn có chút nghi ngờ. Hắn là không phải chân chánh chánh nhân quân tử. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Không đúng. Chánh nhân quân tử cũng không có nhiều nữ nhân như vậy. Không tin chờ coi. Hắn nhất định sẽ nói ra. Nhất định. Ta bảo đảm. Lana liền cười nói với nàng nói. Ngươi cái gì cũng bảo đảm không được. Ta nói qua. Ngươi nhất định sẽ nhận thua. Vừa nói liền kéo Tia tay. Đi mau hai bước. Đi theo chân Phàm nhịp bước. Ba người đi rất xa mới tìm được một nhà ăn. Chân Phàm là ba người điểm một lần phong phú bữa trưa. Còn tới một chút rượu vang. Giả đám cơm ăn cũng không phải là như vậy bi thiết. Bởi vì là ba người cảm tình còn không có như vậy thâm hậu. Sau khi ăn xong, liền là chân chánh giả đám. Chân Phàm nhận lấy Lana đưa tới chìa khóa. Sau đó đưa mắt nhìn các nàng chở ngồi xe taxi rời đi. Ngồi ở trên xe taxi, hai cái cô gái đều im lặng không nói. Đợi mấy phút lúng túng yên lặng sau đó, Lana bỗng nhiên liền bộc phát ra một hồi cười to, để cho trước mặt tài xế giật nảy mình, càng làm cho Tia có chút thẹn quá thành giận. Sau đó vỗ ghế ngồi nói, dừng lại, được rồi, ta thừa nhận ta thua. Oh my god, làm ơn, ta nhận thua được không? Lana rất trịnh trọng gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ngươi quả thật thua. Cho nên, ngươi còn cho rằng ngươi xem người đàn ông ánh mắt là chính xác sao? Ta nói, chân không phải người như vậy. Ta nghĩ, đây chính là hắn có thể xuất chinh phục nhiều nữ nhân như vậy nguyên nhân chứ. Vừa nói ánh mắt chuyển tới ngoài cửa sổ, có chút mê ly lên. Ngươi không nên là, ô, trời ạ, nha, ta thượng đế, ngươi xong rồi, chấm ngoặc kép, một bên Tia giật mình há to mồm nhìn bên người Lana diễn cảm. Sau đó liền kinh hô lên, ngươi xong rồi, Lana, ta thượng đế, chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http://tiuyencv.com/siu-co-vo-vo-chương1508 bay thử Converter Dung Kiều cầu phiếu Lana đối với Chân Phàm thật ra thì cũng không có quá nhiều ý tưởng. Tia phản ứng quả thật quá lớn, nhưng là Lana cũng không có nói gì, chẳng qua là ở lên phi cơ lúc này có chút không thể bỏ. Dẫu sao sinh sống lâu như vậy, đây là nàng bước ra bước chân, xông vào đại thế giới này bước đầu tiên. Hơn nữa bước này, ở Chân Phàm dưới sự giúp đỡ, đi rất thuận lợi, tương lai còn không biết là hình dáng gì. Nhưng là nàng tràn đầy lòng tin. Hơn nữa, nàng đặc biệt nhớ bức tranh một bức họa, bất kể là cái gì bức tranh. Cho nên làm nàng ngồi ở trên máy bay lúc này liền lấy ra trong túi một cái tốc viết bản. Sau đó tay liền không ngừng đang động trước, một cái trấn nhỏ, một con phố, một gian quán cà phê, cùng với một cái đẩy cửa vào người đàn ông. Một màn này rõ ràng chính là ban đầu Chân Phàm đi chỗ đó cái tiệm nhỏ một màn. Cũng là bọn họ ban đầu gặp nhau một màn. Lana rời đi, Chân Phàm ngồi ở trong phòng khách, nghiêng ở trên ghế salon nhìn trong tay giơ lên ở trước mặt đung đưa chìa khóa. Hướng về phía Olivia nói, ta là không phải rất thất bại, hoặc là nói ta làm việc có phải hay không rất tùy ý. Nhìn như làm đối với người hữu ích sự việc, nhưng là cuối cùng có thể mình đều quên mình đã làm gì. Chấm ngoặc kép, đây không phải là ngươi sai, ngươi có quá nhiều sự việc phải xử lý. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy Melissa xử lý chuyện này cũng coi là tương đối hoàn mỹ sao? Olivia an ủi Chân Phàm, chẳng qua là ngươi không biết mà thôi. Ách, một cái tin tốt, đó chính là ngày mai ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày. Sau đó ngày mốt chúng ta đi Olivia trong nhà. Nói là nghỉ ngơi, thật ra thì chẳng qua là tránh mình suy nghĩ sự việc. Chân Phàm liền một ngày ở nhà ngẩn người. Sau đó cùng nhà đứa trẻ sống chung một chỗ. Nói thật ra, mình ở nhà cùng đứa trẻ thời gian càng ngày càng ít. Khắp thế giới chạy, cũng không có cho đứa nhỏ lưu lại thời gian. Cái này làm cho Chân Phàm cũng có chút áy náy. Bất quá bởi vì là Chân Phàm rảnh rỗi sau đó, Claire cùng Maria lại khuyến khích Chân Phàm đi leo mỏm đá. Hai người thật lâu không có cùng Chân Phàm cùng nhau leo mỏm đá. Hơn nữa hai người đối với cái này hạng vận động còn hết sức hướng tới. Mạo hiểm kích thích, nhưng lại có người bảo vệ. Suy nghĩ một chút cảm thấy hẳn đi làm chuyện này. Dĩ nhiên, thành tựu giáo viên dạy kèm Ensa cũng đề nghị các nàng tham dự như vậy ngoài trời hoạt động. Cho nên Chân Phàm dứt khoát liền mang theo các nàng cùng đi. Lần này cũng không có để cho Monit đi theo. Chính là cả nhà bọn họ ba miệng. Chỉ bất quá lần này cũng không có đi quá địa phương xa. Chuẩn bị ăn xong bữa ăn tối sau đó sẽ lên đường. Sau đó buổi tối ở bên ngoài hạ trại. Ngày thứ hai leo mỏm đá. Án sau chạy về nhà. Bọn họ địa phương muốn đi là bang Nevada. Nevada dãy núi có rất nhiều có thể để cho bọn họ mở ra thân thủ địa phương. Bữa ăn tối lúc này Maria thật cao hứng. Huơi tay múa chân nói tới buổi tối muốn xuất hành sự việc. Kristen liền ngoẹo đầu nhìn Chân Phàm. Nhún vai nói. Người thật đúng là đừng một cái. Buổi tối cũng phải đi sao? Đúng vậy. Ta thời gian tương đối chặt. Dù sao giáo viên dạy kèm Ensa cũng đồng ý. Chân Phàm đem một khối bò bí tết bỏ vào trong miệng. Suy ngẫm một hồi. Nuốt xuống. Dương một chút nĩa. Hơn nữa các nàng bản thân cũng thích hoạt động này. Cho nên liền quyết định. Các ngươi muốn cùng nhau sao? Không, không. Mấy phụ nữ đều lắc đầu. Chỉ có Kristen liền gật gật đầu nói. Caroline đã kết thúc bên kia công tác. Bây giờ là nghỉ hè kỳ. Nàng dự định qua mấy ngày cùng chúng ta cùng nhau chúc mừng ngày độc lập. Ở trên bờ cát mở party. Dĩ nhiên chúng ta cũng có thể ở nhà mở. Mời những cái kia đã từng mời qua chúng ta các minh tinh. Caroline muốn tới Chân Phàm nhà làm giáo viên dạy kèm. Đây là ván đã đóng thuyền sự việc. Chân Phàm suy nghĩ một chút thì cũng đồng ý. Trước kia hắn còn không có ở nước Mỹ thật tốt qua một cái ngày độc lập. Ngày độc lập là nước Mỹ cả nước người chè chén say sưa cuộc sống. Nhưng là Chân Phàm luôn cảm thấy cùng mình cách quá xa vời. Mà Kristen các nàng cũng không có nói. Lấy là Chân Phàm không thích như vậy ngày lễ. Dẫu sao nhìn như đây đối với Chân Phàm tới nói không có cảm giác thuộc về. Bất quá năm nay muốn ở trên đường trắng trợn chúc mừng là không thể có thể. Một bên En liền, chen miệng nói. Phỏng đoán ở ngày đó hội nghị quy mô sẽ giảm rất nhiều. Hơn nữa an ninh lực lượng cũng biết chưa từng có. Không có ai sẽ cảm thấy những cái kia đám ác ôn sẽ bỏ qua cho tốt như vậy chế tạo nổ cơ hội. Nước, Mỹ ngành tình báo đã lấy được tin báo. Phần tử khủng bố cửa thật dự định ở ngày độc lập ngày đó. Ở địa phương đám người dày đặc cho lựu đạn nổ. Nếu quả thật là như vậy chính phủ nước Mỹ mặt mũi thì sẽ ngã vào đến đáy cốc. Cũng chưa có người sẽ đối với nước Mỹ chủ đạo chống khủng bố chiến tranh làm thủ lãnh. Đây là chính phủ nước Mỹ tuyệt đối không muốn thấy. Cho nên bọn họ có thể sẽ khuyên can dân chúng tận lực ở nhà. Mà không phải là ở trên đường chúc mừng. Cũng biết chưa từng có tăng cường an ninh lực lượng. Vừa ăn vừa nói chuyện đã thành Chân Phàm nhà đặc điểm. Đây cũng là ở Chân Phàm biến đổi ngầm dưới ảnh hưởng tới. Bất quá cũng không phải là mỗi một nước Mỹ gia đình lúc ăn cơm cũng không nói lời nào. Theo mình tính cách tới. Cho nên ở Chân Phàm trong nhà ngược lại là một loại đặc biệt hài hòa tình cảnh. Rất náo nhiệt, nhưng là cũng thật ấm áp. Ít nhất cái này mấy phụ nữ cùng mấy hài tử này đều thích như vậy không khí. Nếu như có ai lúc ăn cơm không nói mấy câu, liền có chút ngột ngạt, để cho người không thở nổi. Rốt cuộc ăn xong rồi, Chân Phàm mang hai đứa bé ra cửa. Hắn lái một chiếc bán tải lớn xe, ở trên mặt mang lều vải. Hướng bang Nevada lên đường. Dọc theo đường đi hai đứa nhỏ cô nương đều rất tinh thần. Từ ăn cơm tối bất quá là buổi tối hơn 6 giờ chung. Đến lúc mục tiêu sau đó. Cũng đã là buổi tối hơn 9 giờ chung. Đây là một mảnh có người đến qua hạ trại địa phương. nhưng là tuyệt đối không phải người rất nhiều địa phương. Bất quá nơi này có một mảnh nước hồ. Nước hồ bên cạnh chính là một ngọn núi. Bất quá núi rốt cuộc là hình dáng gì? Bây giờ trời tối cũng xem không thấy. Trần Phàm cho dù là thấy gặp, cũng không biết để cho hai đứa bé đi thử trước buổi tối leo. Hai đứa bé đã học dựng lều. Các nàng mình dựng một cái lều vải. Một cái khác lều vải là Trần Phàm dựng. Hai cái lều vải theo sát. Trần Phàm còn cố ý ở bọn hắn lều vải chung quanh thiết trí một đạo cấm chế. Như vậy, những cái kia muỗi rắn chuột các loại đồ cũng sẽ không chui vào bọn họ lều vải. Bởi vì là đến hơn 9 giờ tổng. Hai đứa bé chờ tốt lều vải sau đó. Ở bên ngoài cùng với Trần Phàm ngồi một hồi. Cứ việc nơi này đến gần mé nước. Có rất nhiều con muỗi. Nhưng là ba người cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Muỗi tự nhiên tránh ba người. Xa xa rời đi. Mặt vo ve thanh đều khó phải nghe được. Phụng Bồi bọn nhỏ nhìn một hồi sao trời. Sau đó Trần Phàm liền gọi các nàng ngủ. Ngày thứ hai leo mỏm đá. Vậy hữu kinh vô hiểm. Bọn nhỏ kinh qua một đoạn thời gian đào tạo sau đó. Đã có thể tự mình xử lý một ít đột nhiên phát sinh nguy hiểm. Loại này tỉnh táo. Chỉ có tại thời điểm nguy hiểm nhất. Mới có thể biểu hiện đi ra. Mới có thể làm cho người cảm thấy các nàng đúng là cùng người khác bất đồng. Ở leo lên đỉnh cao sau đó. Hai đứa bé thật hưng phấn. Gân giọng liền kêu. Trần Phàm rất thích hai đứa bé như vậy biểu hiện. Nói thật ra, hai đứa bé muốn không kiệt xuất cũng có chút khó khăn. Các nàng tổng hội lộ ra đặc biệt tốt với thường nhân một mặt. Mà thì ở đỉnh núi lúc này Trần Phàm nhận được En điện thoại. Để cho bọn họ sớm một chút mà về nhà. En luôn là như vậy. Hiền huệ, ôn nhu thậm chí có chút nhẫn nhục chịu đựng cảm giác. Trần Phàm nói gì, nàng cũng không có ý kiến. Nhưng là bây giờ nàng cũng có chút không yên tâm. Gọi điện thoại tới. Chính là thúc giục Trần Phàm cha con. Gái, ba người trở về nhà. Ta cũng biết là mẹ. Claire nhíu lại lỗ mũi. Sau đó liền hướng về phía Trần Phàm cười. Ngươi làm sao biết vừa ý mẹ ta. Ta cảm thấy nàng chính là quá nói nhiều. Cái gì cũng tốt. Đây đối với đàn ông mà nói. Nhưng mà cái khó mà chịu được thói quen. Người đàn ông đều không thích người phụ nữ nói nhiều. Phải không? Ba. Nói xong hướng về phía Trần Phàm lách ánh mắt. Bỏ mặc nói thế nào? Nàng đều là mẹ ngươi. Một điểm này ngươi là không sửa đổi được. Trần Phàm hướng về phía Claire giang tay ra. Claire liền gật đầu một cái. Bày tỏ mình biết. Đúng vậy. Cho nên ta rất yêu nàng. Không. Cho nên. Ngươi còn phải tiếp tục nhẫn nại nàng nói nhiều. Trần Phàm nghiêm trang hướng về phía Claire vừa nói. Nhất thời liền đưa đến cô gái một hồi không có mất tự nhiên cười to. Thật muốn từ nơi này bay lên. Maria thì đứng ở bên cạnh vách đá. Giang hai cánh tay. Nhắm mắt lại đón gió. Nàng quần áo đồ bó sát người. Tóc có chút ướt nhẹp dán vào trán nàng ở trên từ trước ra sau khép đứng lên. Ba, có một ngày ta có thể từ nơi này bay lên sao? Giống như là chim vậy. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ liền có thể. Nếu như ngươi có đem xuống núi hoặc giả nói là bay lượn rực lời nói. Claire liền biểu đạt đối với. Maria khinh bỉ. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể không cần chờ đến vậy không biết cái gọi là ngày hôm đó. Chấm ngoặc kép. Không, ngươi nghĩ lầm rồi. Ta là đang suy nghĩ. Không cần bất kỳ ngoại vật. Ta là có thể tự bay đứng lên. Giống như là siêu nhân. Hoặc là Iron Man. Hoặc là Tôn Ngộ Không. Dù sao chính là mình bay. Hơn nữa cũng không cần sinh ra cánh cái loại đó bay lượn. Maria nghiêm trang uốn nắn Claire lời nói. Được rồi, như vậy, thả ba dạy ngươi đi. Dù sao ba cũng biết. Chấm ngoặc kép, Claire hướng về phía Trần Phàm lật một cái liếc mắt. Trần Phàm liền cười hì hì đi giày xéo Maria tóc. Chọc cho Maria hàng loạt than phiền. Giận dữ nhìn Trần Phàm. Ta có thể dạy ngươi. Nhưng là ngươi phải trước đánh tốt căn cơ nói sau được không? Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó đưa ra một cái tay ôm lấy Claire eo. Sau đó đưa ra một cái tay ôm lấy Maria eo. Nói, bất quá,